Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408, ba vào nguyên địa. Bản nguyên thế giới cấp tốc lớn mạnh, Phương Bình không thiếu bản nguyên thổ, có thể cấp tốc bổ khuyết, bất quá Phương Bình cũng không chỉ như vậy, nếu phá cửa ải, đá ngôi sao kia liền lại hữu dụng rồi. Trước Dương Thần cho khối kia đá ngôi sao, đến hiện tại nhưng đều không dùng hết đây. Phương Bình tiếp tục hấp thu đá ngôi sao, rất nhanh, bản nguyên tiếp tục mở rộng. Quả nhiên, theo cửa ải bị phá, bản nguyên mở rộng vấn đề được giải quyết. Theo Phương Bình thôn phệ đá ngôi sao, bản nguyên tiếp tục bắt đầu mở rộng. Phía trước, Lão Vương nhìn Phương Bình khí cơ biến ảo, có chút lo lắng, có chút vui mừng, cũng có chút phiền muộn. Cái tên này lại trở nên mạnh mẽ rồi. Có thể trở nên mạnh mẽ cũng đại diện cho càng nguy hiểm. Lấy tính cách của Phương Bình, chính mình mạnh mẽ rồi, hắn sẽ không ngầm giả biết điều, sớm muộn sẽ đi tìm hoàng giả ra tay. Trước định tốt thú hoàng cùng Bắc Hoàng, không hẳn có thể thỏa mãn Phương Bình. Phương Bình vẫn tại ngồi xếp bằng tu luyện, Lão Vương cũng yên lặng chờ đợi. Mãi đến tận sắc trời đen kịt, Phương Bình đột nhiên mở mắt. Thời khắc này, Lão Vương cảm nhận được hắn mừng rỡ cùng lộ liễu. Khí huyết, không, 40 triệu tạp, lực lượng tinh thần, không, 40 vạn hách, nguyên lực, 4.000 nguyên, 80 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 12.000 mét chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 20%, sức mạnh khống chế, 100%, cộng 20%, cực hạn khí huyết, 112 triệu tạp từ nguyên bản 62 triệu tạp cơ sở, đến hiện tại 80 triệu, lần này bản nguyên thế giới mở rộng. Phương Bình cơ sở tăng cường vượt qua 20%. Mặt khác tăng lên 2.000 mét. Đối cơ sở tăng cường không tính quá lớn. Tính gộp lại còn không vạn mét bình cảnh đột phá nhiều lắm. Thực lực vượt qua 100 triệu. Thời khắc này, Phương Bình cảm giác mình tràn ngập sức mạnh. Nhân hoàng, địa hoàng đại khái cũng là cùng ta xấp xỉ. Phương Bình trong lòng phán đoán một phen. Hai người này liền là phá 100 triệu, liền là khí huyết so với hắn hơi hơi mạnh mẽ một chút. Kỳ thực cũng không khẩn yếu rồi. Phá 100 triệu sau, Phương Bình cảm giác hoàn toàn khác nhau. Về mặt chiến lược, phá 100 triệu cùng không phá 100 triệu. Khả năng chênh lệch chỉ có ngàn vạn tạp, nhưng loại cảm giác đó cũng không phải là khí huyết chất biến loại cảm giác đó, mà là đồ thế giới nhận thức hình như có chút không giống. Phương Bình cảm ứng sức mạnh của chính mình biến hóa, cảm ứng chính mình nhục thân cường hóa, khí huyết cường hóa, loại biến hóa này hình như đang thăng hoa cả người, để sinh mệnh càng thêm cao đoạn. Ngọc cốt, ngọc thân hình như càng cường đại rồi. Tuy rằng vẫn là 99% ngọc cốt, nhưng lúc này Phương Bình cảm giác được loại kia biến hóa, nếu là trước là 99%, vậy bây giờ khả năng là 99.9%. Lão Vương nhìn hắn mở mắt, đạp không mà xuống, xem kỹ vậy quét hắn một trận, cười nói, làm sao, rất mạnh. Phương Bình nhe răng cười nói, đương nhiên, còn không mạnh đến tam giới thứ nhất, bất quá, đánh vỡ bình cảnh. Kế tiếp ta còn có thể tiếp tục mạnh mẽ xuống, thậm chí cái thứ hai bình cảnh cũng càng gần gũi phá cảnh rồi. Cái thứ hai bình cảnh chính là ngọc cốt. Phương Bình suy đoán, ngọc cốt 100% lời nói, có thể sẽ cùng sức mạnh một dạng, có lẽ cũng có thể lại cường hóa 20% trái phải. Đến hắn mức này, cường hóa 20% liền rất đáng sợ rồi. Vậy cũng là mấy ngàn vạn tạp tăng lên. Đến lúc đó, Phương Bình sức chiến đấu cũng có thể tiếp cận thần hoàng cùng đấu bọn họ rồi. Đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng là đông hoàng. Đấu Thiên Đế cùng Thần Hoàng hai vị này bây giờ còn có chút không mò ra thực lực. Ngọc Cốt rèn đúc, tiếp cận Đông Hoàng lời nói, Phương Bình bản nguyên kỳ thực vẫn là có thể tiếp tục mở rộng. Lại thay chân huyết, có lẽ sẽ cường đại hơn. Phương Bình ánh mắt sáng quắc, cười nói, lần này, ngươi nói có muốn hay không là một lần càng to lớn hơn. Lão Vương hơi nhíu mày, ngươi có thể đối kháng Thiên Đế bọn họ sao? Đại khái không thể, Phương Bình biết mình cùng bọn họ còn có khoảng cách. Bất quá nhưng là cười nói, nhưng ta còn có thể tăng lên, bọn họ không thể rồi. Bọn họ đã đến cực hạn, mà ta không có, Lão Vương trầm giọng nói, không nên mạo hiểm, ta cảm thấy ngươi ẩn giấu thực lực càng tốt hơn. Thú Hoàng cùng Bắc Hoàng là bọn họ tung ra đến quân cờ. Song phương khả năng đều muốn bọn họ đi chết, ăn mồi này, bọn họ có thể sẽ không quá để ý. Chỉ khi nào ăn Nhân Hoàng hoặc là Địa Hoàng, đó là không giống nhau. Đến thời điểm, ngươi liền có uy hiếp bọn họ năng lực rồi. Địa Hoàng năm đó bị Chư Hoàng đánh giết, Nhân Hoàng những năm này vẫn bị áp chế. Dù cho Thần Hoàng cùng đấu bọn họ cũng đối với bọn họ vô cùng coi trọng. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ kỳ thực cùng Thú Hoàng bọn họ không giống nhau. Ngươi cẩn thận dẫn hỏa tự thiêu. Còn không bằng thừa dịp hiện tại, suy yếu thực lực của bọn họ, trong bóng tối nghỉ ngơi dưỡng sức càng tốt hơn. Phương Bình khẽ gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, sở dĩ mục đích lần này vẫn là ăn đi hai vị này bị vứt bỏ hoàng gia. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu là có những người khác nhúng tay, vậy ta cũng không có cách nào. Hắn lần này tăng cao thực lực, cũng là vì càng chắc chắn ứng đối kế tiếp cục diện. Đến mức có thể hay không bị bách bại lộ thực lực. Phương Bình không biết, nếu là những người kia còn có cái khác tính kế, có thể sẽ bại lộ. Phương Bình trong lòng hiểu rõ, dù cho Thần Hoàng cùng đấu Thiên Đế bọn họ thật đang tính kế cái gì. Bao quát Thiên Đế, có lẽ hy vọng chính mình làm tên phu quét đường này. Có thể tên phu quét đường này không thể thoát ly khống chế. Vậy cũng mang ý nghĩa, Phương Bình không thể có uy hiếp đến bọn họ thực lực. Phương Bình chính mình có lẽ không thể. Có thể bên cạnh hắn tụ tập rất nhiều cường giả. Trấn Thiên Vương, Thư Hương, Tam Đế chuyển thế, Võ Vương, Phương Bình giúp đỡ quá nhiều. Nhiều cường giả như vậy ở... Dù cho người cá biệt vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, liên thủ lời nói cũng sẽ xuất hiện phiền phức, suy yếu bên cạnh ta cường giả số lượng. Đây là Phương Bình trong lòng dự đoán. Những người kia khả năng cần chính mình cây đao này, thế nhưng không hy vọng cây đao này thương tổn được chính bọn hắn. Đao không thể động, kia những người khác vẫn là năng động. Phương Bình hít sâu một hơi, nhìn về phía Lão Vương nói, ngươi cùng đầu sắt bọn họ cẩn thận một chút, không muốn dễ dàng bại lộ đại đạo của mình vị trí. Không tới cần phải bước ngoặt, không muốn mở ra đường nối, trừ phi ta khiến ngươi mở ra. Yên tâm, còn có, Phương Bình dừng một chút lại nói, lần này có lẽ có phiền phức, có lẽ có người muốn chết, thế nhưng... Chỉ cần ta không triệu hoán các ngươi mở ra đại đạo, tuyệt đối không thể mở ra. Dù cho các ngươi mở ra đại đạo, có hy vọng để bọn họ tiếp tục sống sót. Hả? Lão Vương ánh mắt lấp lóe. Ngươi là nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Những người kia không ngốc, ta giúp bọn họ thanh trừ tạp ngư, vậy bọn họ cũng phải giúp ta chỉnh lý một chút cành. Lão Vương rơi vào trầm mặc, một lát mới nói, thật không cứu. Phương Bình cười nói, không nhất định sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng nếu là phát sinh rồi, vậy thì nghe ta, có mở hay không đại đạo, ta thông báo ngươi. Được, Lão Vương cũng không nói thêm, bất quá lần này, e sợ thật không đơn giản, nhân tộc bên này, người hợp tác xác thực quá nhiều. Dù cho quá trăm triệu không có, có thể thành hoàng giả, lại nhược cũng nhược không đi nơi nào. Thần hoàng trước lấy một địch chín, đó là nhân hoàng bọn họ mấy vị không tử chiến. Thật muốn tử chiến đến cùng, thần hoàng cũng không nhất định liền có thể chống đỡ. Phương Bình lại lần nữa trở về, sắc trời đã đen kịt, mà này, đã là ước định tiến vào nguyên địa thời gian. Trong nguyên địa, tầng tầng thiên địa cách nhau, hắc ám, vắng vẻ, u lãnh là nguyên địa chủ đề. Nơi này, chính là lao tù cùng ngục giam, giam cầm từng vị tam giới cường giả vô địch. Tầng 36, thần hoàng cúi đầu, nhìn bàn cờ, lẩm bẩm nói, hắn nếu là thật đến, nên vào lúc này rồi. Ngươi đoán, hắn sẽ đối với người nào ra tay? Thú, đấu thiên đế cười nói, thú tên kia nhược một điểm. Hơn nữa, thú chết rồi cũng tốt, miễn cho thiên mộc chứng đạo sau. Tu bổ nguyện địa, thiên mộc chứng đạo. Thần hoàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, thiên giới phá nát thời điểm, ngươi đi gặp quá thiên mộc, có tính toán gì không? Không có tính toán gì, thiên mộc quá yếu, chỉ là tiện tay hạ cờ mà thôi. Đấu thiên đế nở nụ cười một tiếng, lại nói, thiên mộc thật muốn chứng đạo thành công, vị kia đại khái vui gặp nó thành. Thần hoàng khẽ gật đầu, không còn đi hỏi, thiên mộc chứng đạo cũng có thể tu bổ một ít vết nứt, nếu là thú hoàng sống sót, hiệu quả kia càng tốt hơn. Thú hoàng chết rồi, hiệu quả đúng là sẽ kém một chút. Bất quá thú hoàng chết rồi, khả năng có người có thể chứng đạo, tỉ như yêu đế. Thần hoàng cười cợt, liếc mắt một cái đấu yêu đế bên kia, cái tên này có sắp xếp sao? Hẳn là cũng có đi. Thần hoàng tiếp tục hạ cờ, một lát sau bỗng nhiên nói, hẳn là đến rồi. Đấu thiên đế ngẩng đầu nhìn, nở nụ cười, xem ra hết thảy đều ở ngươi nắm trong bàn tay. Khống chế, thần hoàng tự giễu nói, tam giới này bất ngờ ở khắp mọi nơi, còn nói gì tới khống chế, chỉ là biết thời biết thế thôi. Nếu là một ngày nào đó người ta bị người thanh toán, bị Phương Bình thanh toán, vậy cũng chưa chắc chính là bất ngờ. Đấu thiên đế nhẹ giọng nói, lần này hắn giết rồi thú, nếu là không phá đạo quả cũng còn tốt, phá đạo quả vị kia sẽ không dễ tha hắn, đó là chuyện của hắn. Thần hoàng lạnh nhạt nói, hắn sẽ không một điểm đoán không được, liền nhìn hắn có lòng tham hay không rồi. Lòng tham, bên kia phá đạo quả, không tham lam, hắn giết rồi thú sau rời đi, không ai sẽ ra nguyên địa tìm hắn để gây sự. Nhưng hắn chính là cái lòng tham gia hỏa. Đấu thiên đế cười nói, hắn sẽ không bỏ qua. Mặt khác, tam đế nếu là đại đạo hiện ra, vị kia e sợ cũng sẽ không dừng tay. Hiện tại còn không phải đoạn đạo thời điểm, tam đế chi đạo nếu là xuất hiện, vậy ngươi ta ngăn cản một hai, được. Đấu thiên đế đáp một tiếng, tiếp tục chơi cờ. Kỳ thủ, có lẽ tính đi, khắp nơi đều lấy Phương Bình bọn họ làm quân cờ, làm hạt nhân, ở trên bàn cờ này đan xen tung hoành, ai có thể cười đến cuối cùng, hoặc là quân cờ này lật tung bàn cờ, ai dám cam đoan. Bao quát kia Tiêu Dao tự tại Dương Thần, hắn lại đang suy nghĩ gì? Nhân gian, Dương Thành, trong kẽ hở không gian, Dương Thần một mặt lười nhác, nằm nhoài trên bờ cát phơi nắng ngủ. Bỗng nhiên, Dương Thần mở mắt, cười ha hả nói, thú vị, ngươi lại dám chủ động tới tìm ta. Sau một khắc, Dương Thần biến mất, xuất hiện lần nữa, là ở trong một mảng bóng tối. Hình như không giống chiều không gian, cũng không phải là vết nứt không gian, mà là một cái tương tự với bản nguyên vũ trụ trong thế giới. Thế giới này, một vùng tăm tối, có thể hắc ám phần cuối, một viên tỏa ra lờ mờ ánh sáng hạt giống, nhưng là rọi sáng phụ cận hư không. Hạt giống vẫn chưa thoát đi, một cỗ mênh mông gợn sóng truyền đến, sức mạnh bắt nguồn từ ta. Nên trả rồi. Chả ngươi lão mẫu, Dương Thần cười lạnh một tiếng, ngươi chính là cái động cơ vĩnh cửu, hung hăng cái gì, lão tử lẽ nào không tu luyện, ngươi nên là vật chết, nhất định phải trang cái gì sói đuôi to, dựa theo ngươi thuyết pháp này, tam giới nên diệt, không ngừng tam giới, ngươi tân thế giới, một khi xuất hiện có người đánh vỡ cấm kỵ, có phải là cũng nên diệt, trả sức mạnh. Hạt giống mênh mông gợn sóng lại lần nữa truyền đến. Chả cái dám, Dương Thần tay không xé rách phía này tinh không. Chớp mắt xuất hiện tại hạt giống phụ cận. Sau một khắc, nhưng là xoay người rời đi. Muốn cho ta đánh ngươi? Nằm mơ, lão tử không đánh ngươi. Nhìn ngươi có thể làm sao? Oanh, vào thời khắc này, một cỗ mạnh mẽ sức hút truyền đến. Dương Thần hơi thay đổi sắc mặt. Trên người sức mạnh chập chờn một chút, lạnh lùng nói, trước đây ngươi cũng không thể chủ động ra tay với ta. Bây giờ nhìn lại, quyền, hoang những người này chết rồi, ngươi thật giống như mở ra một ít sức mạnh phong ấn. Dương Thần bật hơi nói, xem ra, theo chết đi sơ võ biến nhiều, ngươi thu hồi sức mạnh biến nhiều, một ít quy tắc áp chế cũng ở mở rộng rồi. Hắn đoán được một điểm, theo năm đó đời thứ nhất sơ võ lục tục chết đi. Sức mạnh trả hạt giống khả năng đã mở ra năm đó một ít quy tắc áp chế. Một khi tam giới thật diệt võ, sơ võ chết xong, cái tên này có thể sẽ triệt để phá tan tất cả. Lại lần nữa trở thành tam giới duy nhất người trưởng khống. Bỗng nhiên không lý do đến trêu chọc ta. Còn không đi cho ta, ngươi muốn làm gì? Dương Thần cũng không gặp căng thẳng, cười ha hả nói, nhốt lại lão phu, đối với ngươi có ích lợi gì? Chẳng lẽ, còn muốn mời lão phu đi bên trong cơ thể ngươi làm khách? Trả sức mạnh, lại lần nữa giao cho ngươi sức mạnh, khống chế tân thế giới. Thời khắc này, hạt giống lại lần nữa chập chờn một chút, sau một khắc, hạt giống bỗng nhiên trong suốt hóa, trong cơ thể, xuất hiện một thế giới bóng mờ. Giới này, không võ, không đạo, không tiên, không ma, ngươi đến, khống chế, sáng thế, tiêu dao tự tại. Dương Thần nhíu mày, cười hắc hắc nói, hối lộ ta, nghe tới hình như rất tốt, thật là muốn như vậy, ta mạnh mẽ như vậy, lại không cái đối thủ. Vậy không phải cô quạnh chết rồi, có thể lại mở đạo. Lúc này, hạt giống bỗng nhiên lại truyền tới một câu nói. Dương Thần nhíu mày, lại mở đạo. Hạt giống sáng tạo không võ thế giới, chính là vì không xuất hiện nữa mất khống chế sự. Lại mở đạo, rất nhanh, hắn rõ ràng, nhướng mày nói. Năm đó ngươi còn chưa thành thục, để sức mạnh mất khống chế. Để cường giả mất khống chế. Xem ra, hiện tại ngươi thành thục rồi. Lại mở đạo, e sợ lần này sẽ hoàn toàn bị ngươi khống chế. Lại như tên tiểu tử kia nói một dạng. Ngươi cho ta tạo hóa ngọc điệp. Ta thành đạo tổ. Cuối cùng vẫn là thụ ngươi thiên đạo này khống chế. Hắn nghe hiểu rồi. Hạt giống quan tâm không phải có võ không võ. Mà là quan tâm uy hiếp. Bây giờ. Hắn Dương Thần là không bị hạt giống hạn chế, không bị hạt giống uy hiếp. Thiên đế dù cho vào nguyên địa, vào hố, nhưng trên thực tế cũng không quá thụ hạt giống hạn chế. Thật muốn triệt để từ bỏ nguyên địa, thiên đế cũng chưa chắc sẽ chết. Cường giả như vậy, không bị khống chế, tân thế giới, có thể lại mở đạo, nhưng khi đó chính là mặc người thịt cá rồi. Ta yêu hòa bình. Càng yêu tự do, Dương Thần bỗng nhiên cạc cạc cười nói, lão tử mới không làm khôi lỗi kia, ngươi đi tìm thiên đế, có lẽ hắn có hứng thú, lão tử có thể không có hứng thú. Thiên, đáp ứng rồi, vào thời khắc này, hạt giống lại lần nữa gợn sóng, nhưng ta, càng yêu thích ngươi, Dương Thần nhe răng nói, không cần thiết chứ, ta lại không yêu ngươi. Chỉ muốn ăn ngươi, hắn, có dã tâm quá lớn, thiên đế so với dương thần càng quan tâm những thứ đó. Dương thần càng an toàn một ít, ngươi liền như thế bán tên kia. Dương thần híp mắt cười nói, tên kia cũng không yếu, cẩn thận ta đi tìm hắn liên thủ, đồng thời tiêu diệt ngươi. Không, hắn sẽ giết ngươi. Hạt giống gợn sóng lại nổi lên, âm thanh mênh mông, ngươi mới là kẻ thù của hắn. Ta, Dương thần nhíu mày, cười nói, ta chỉ muốn yên lặng tắm nắng mà thôi. Các ngươi hà tất tìm ta phiền phức, nếu không như vậy, các ngươi tùy tiện làm sao làm. Đừng động ta, để ta du hí nhân gian, sống đến chết một ngày kia, đến mức là ở tam giới đợi, vẫn là ở tân thế giới, ta cũng không đáng kể. Các ngươi nhìn như vậy làm sao? Ta không quấy rối, con người của ta rất dễ nói chuyện. Hạt giống không nói, Dương thần than thở, các ngươi a, âm mưu quỷ kế quá nhiều, nhiều không đáng yêu. Ngươi mập em bé này, mấy vạn năm trước còn thật đáng yêu, cùng con mèo ngốc kia một dạng chơi vui. Đáng tiếc, lớn rồi, thành thục rồi, liền chơi không vui rồi. Nếu không ta đem ngươi linh trí đánh tan rồi, khiến ngươi lại lần nữa biến chơi vui lên. Oanh, một cỗ mạnh mẽ sức hút lại lần nữa truyền đến. Dương thần nhẹ rên một tiếng, run run người thể, toàn bộ chưa biết vũ trụ đều đang rung động. Cho mèo, lão tử ngày hôm nay liền không đánh ngươi, có năng lực ngươi đánh chết lão tử. Hạt giống cũng không để ý tới, tốc độ ánh sáng vậy quay chung quanh hắn vờn quanh một vòng lại một vòng. Từng luồng mãnh liệt sóng năng lượng ở bốn phía truyền ra. Dương thần hơi thay đổi sắc mặt, ngươi muốn nhốt lại ta, ngươi đi không được. Hạt giống âm thanh lạnh nhạt, đợi đến tam giới diệt võ, ngươi không sống nổi. A, Dương thần xì cười một tiếng, không thèm để ý, cấp tốc phá vòng vây. Oanh, phía trước một bức tường xuất hiện, Dương thần một quyền đánh tan. Sau một khắc, bốn phương tám hướng vô số rào chắn năng lượng xuất hiện, mạnh mẽ dọa người. Hiện tại nhốt lại ta, ngươi thật cảm thấy ngươi thắng định rồi? Dương thần hừ lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Duy vì tân thế giới, duy vì tam giới, duy vì nguyên địa, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Dứt lời, Dương thần một quyền lại đấm ra một quyền. Toàn bộ vũ trụ đều ở rung động kịch liệt, mà phương vũ trụ này, trừ bọn họ ra, nhưng là không có người thứ ba có thể đến quan chiến thưởng thức. Hạt giống cũng không để ý tới, tiếp tục bày xuống từng tầng lồng ánh sáng năng lượng. Dương thần dường như kén tầm, giờ khắc này bị vô số tàm ti vờn quanh, muốn đem hắn nhốt ở bên trong. Nguyện địa, hạt giống khí huyết nội bộ, lần trước đã tới một lần phương bình, giờ khắc này lại lần nữa tiến vào, trừ bỏ hắn, lão Trương, Thương Miêu cũng đều đến rồi. Phương Bình nhìn lướt qua, nhìn chằm chằm lần trước phát hiện Trương Đào khí huyết đạo chỗ kia nhìn một chút. Giờ khắc này đã không còn, xem ra là tiêu tan rồi. Bất quá nơi đây còn khống chế đại lượng khí huyết võ giả đại đạo. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lúc này hắn vô cùng mạnh mẽ, cấp tốc càn quét một phen, phát hiện không ít người quen khí huyết đạo. Phương Bình đều chẳng muốn phí lời, lực lượng tinh thần chấn động một chút, ầm ầm ầm, liên tiếp mấy con đường bên trong đều truyền ra tiếng nổ vang rền, khí huyết hư môn phá nát. Có Lý Chấn, có Chiến Vương, những người này chỉ cần đại đạo đi tới mức này liền có thể trực tiếp phá cửa. Lần trước phá nát tinh thần chi môn của bọn họ, lần này phá nát khí huyết chi môn, bọn họ một đường thông suốt, nếu là số may, rất nhanh sẽ đi tới phá 82 cửa mức độ. Phá hốt thực cái này sao? Lão Trương hỏi một câu. Hạt giống khí huyết này còn khống chế rất nhiều đại đạo, không phá hủy lời nói, một khi bị người lợi dụng, có thể sẽ tạo thành những người này đoạn đạo tử vong. Không vội, hiện tại phá hủy, động tĩnh không nhỏ. Phương Bình nhìn lướt qua thiên ngoại, hơi nhíu mày, nhìn về phía Thương Miêu nói, lần trước là chỗ này sao? Thương Miêu cũng ló đầu nhìn lướt qua, có chút mơ hồ, một lát mới nói, không xác định, nguyên địa hoàn cảnh gần như, lần trước có phải là ở đây, nó cũng có chút vô pháp phân rõ, mà Phương Bình lại lần nữa quan sát một phen, cười nói, khả năng không ở lần trước bên kia, mà là đang đến gần Thú Hoàng hoặc là Bắc Hoàng địa bàn. Nói xong, Phương Bình thở ra một hơi, đã có người muốn tác thành chúng ta, kia sẽ tác thành hắn. Hạt giống này chủ nhân, hình như cố ý trang không phát hiện chúng ta, vậy cũng không cần quản hắn. Lão Trương khẽ gật đầu, cấp tốc nói, vậy thì đi tìm Thú Hoàng, Trấn Thiên Vương bọn họ bên kia đều an bài xong rồi. Đại chiến đồng thời, bọn họ lập tức đến gần Bắc Hoàng vị trí khu vực, cuốn lấy Bắc Hoàng, chặn lại những khả năng khác ra tay quấy rối người. Được, Phương Bình đáp một tiếng, cười nói, đi, ra ngoài xem, mọi người cẩn thận, mèo ô, Thương Miêu đáp lời một tiếng, Lão Trương cười nhạo nói, lão tử nhưng không thể so với ngươi yếu. Chính ngươi cẩn thận một chút mới đúng. Ngươi, Phương Bình khịt mũi coi thường. Thổi cái gì thổi, một cái đánh ngươi 10 cái. Hai người đều không nói nhảm nữa. Cấp tốc đi ra hạt giống khí huyết. Phương Bình không vội vã phá hủy đồ chơi này. Giết rồi Thú Hoàng lại phá hủy cũng không muộn. Miễn cho bị Thú Hoàng sớm phát hiện động tĩnh. Thú Hoàng ở tầng thứ 6. Phương Bình không biết nơi này là tầng trời thứ mấy, ra ngoài xem liền biết rồi. Tầng thứ 7 dựa theo lần trước sắp xếp là đấu thiên đế trấn áp, bất quá đấu thiên đế muốn trấn áp địa bàn thuộc về mình. Kia tầng thứ 7 chỉ có thể tàn dư một ít đấu sức mạnh, mà không phải bản tôn tọa trấn. Tầng thứ 6, trong bóng tối, một cái lớn vô cùng cự long ở trung ương khu vực nấn ná. Giờ khắc này, Thú Hoàng mở to mắt to, cảnh giác không gì sánh được. Tam giới đã không còn an toàn, nguyện địa cũng không còn an toàn, rất nguy hiểm, cũng rất để người hoảng sợ. Bao quát hắn vị này thượng cổ hoàng giả, yêu tộc chi hoàng, tầng thứ 6 biên giới, một cái bóng mờ hiện ra, hình như rất lâu trước liền ở đây. Thú Hoàng hình như cũng biết sự tồn tại của người nọ. Sóng tinh thần nói, Huyền Khung vẫn là không muốn lộ diện sao? Phải, đáng chết. Thú Hoàng rít gào một tiếng. Truyền âm nói, hắn đã từ bỏ chúng ta. Không được lời nói, liền đi tìm thiên đế. Đạo quả do thiên đế khống chế. Khung đã không còn đáng tin. Bắc Hoàng bóng mờ truyền âm nói, đạo quả bị khống chế, người ta sinh tử đều trong một ý nghĩ, vậy cũng không lo được rồi. Thú Hoàng tức giận nói, Khung bỗng nhiên trở về tầng 36, không tham dự nữa nguyên địa việc. Lần trước Hoàng bị giết, hắn cũng chỉ là tiếng sấm to hạt mưa tiểu, trấn những người kia đều ở, cũng không gặp hắn ra tay trấn áp. Thú Hoàng nổi nóng không gì sánh được, rất nhanh nói, người ta cần liên thủ, săn giết hai vị hoàng giả, chạy trốn lao tù này, đạo quả ẩn giấu, chúng ta chân thân bất tử, bọn họ không tìm được đạo quả vị trí, cái này cũng là hiện nay an toàn nhất biện pháp rồi. Tam giới, càng ngày càng quỷ dị rồi, hai vị hoàng giả đều nhận ra được nguy cơ. Săn giết ai? Bắc Hoàng sâu xa nói, độ khó rất lớn. Đại cũng muốn làm, Hồng Khôn, Tần Phượng Thanh, Thiên Cẩu, những người này đều là mới lên cấp hoàng giả. Thư Hương tuy rằng không yếu, bất quá cũng có thể săn giết. Săn giết Thư Hương, đầy đủ người ta một người bổ khuyết thiếu hụt, rời đi nơi đây rồi. Bắc Hoàng trầm mặc chốc lát, rất nguy hiểm, liền là thoát đi nguyên địa, ở bên ngoài cũng chưa chắc an toàn. Có lẽ thật nên đi tìm thiên đế nói một chút rồi. Giao ra đạo quả, do hắn khống chế. Thú hoàng trầm mặc rồi. Trước đúng là hắn xách ra. Thật là muốn như vậy. Hắn cũng có chút khó có thể tiếp thu. Đạo quả do thiên đế khống chế. Kia đúng là sinh tử tất cả ở thiên đế tay rồi. Hiện tại thiên đế, dù cho khống chế nguyên địa, nghĩ tìm đạo quả của bọn họ, trừ phi giết chết bọn họ chân thân. Có thể thiên đế hiện tại sẽ không xuất thủ. Một người một rồng rơi vào trầm mặc. Sau một khắc, Bắc Hoàng bóng mờ khẽ run lên. Không được, hình như có người xông vào ta bên kia. Hả? Thú Hoàng hơi chấn động một cái. Cẩn thận, nếu là cần, ta lập tức chạy tới. Cùng nhau trông coi. Đây là hai vị hoàng giả đạt thành nhất trí. Giờ khắc này bỗng nhiên có người xông vào Bắc Hoàng địa bàn. Thú Hoàng cũng lo lắng Bắc Hoàng có chuyện. Một khi có chuyện, thỏ tử hồ bi, hắn sợ chính mình trở thành kế tiếp Nam Hoàng. Bắc Hoàng bóng mờ rung động. Ta đi về trước, ngươi cẩn thận một ít. Cẩn thận Dương Đông kích Tây. Tam giới không còn thái bình. Có việc ta sẽ cấp tốc đuổi tới. Được. Thú Hoàng chờ bóng mờ tiêu tan, cũng lại lần nữa đề cao cảnh giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.